Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, gia nhập ma môn. Mặt trời lên mặt trăng xuống, sắc trời dần sáng, bao phủ đại địa mây đen giống như so trước kia còn muốn mờ nhạt không ít. Nhàn nhạt nắng sớm vẩy vào chu tà điện ở giữa, biểu thị một ngày mới bắt đầu. Mà tại bình minh sáng sớm, cả cái tông môn bắt đầu trọng kiến công tác bận rộn lúc thức dậy. Trầm Úc thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi tới Ngân Nguyệt văn phòng. Cái gì? Thời khắc này Ngân Nguyệt tựa hồ trải qua một phen tắm rửa. Một đầu tóc xanh tản mát đầu vai, còn mang theo hoa lan trong cốc vắng giống như hương khí. Nàng thẳng tắp nhìn lấy Trầm Úc, ánh mắt trầm ngưng. Người nói Lưu Vân Đào biến mất. Trầm Úc trầm giọng nói. Không tệ, theo hôm qua ma môn xâm lấn bắt đầu, gần 6 cái canh giờ đều không có nhìn thấy Lưu Vân Đào tung tích. Ta có lý do hoài nghi hôm qua cấu kết ma môn kẻ cầm đầu chính là Lưu Vân Đào. Vì chính là phản bội chạy trốn ra tông môn. Ta biết ngươi cùng Lưu Vân Đào có mâu thuẫn, nhưng đừng vội có kết luận. Ngân Nguyệt thon dài mày nhăn lại, hít sâu một hơi nói. Lưu Vân Đào dù sao cũng là thành danh tu sĩ, bây giờ càng là tấn thăng tiên quân. Hắn không phải không biết cấu kết ma môn, phản bội chạy trốn tông môn xuống tràng. Có lẽ chỉ là đang bế quan dưỡng thương cũng khó nói. Trầm Úc lắc đầu, nhanh chóng nói. Lão sư, ngươi quên một cái đại tiền đề. Vậy nếu không có lo lắng tính mạng, không sai mà trung thân tiến về ngoại hải trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ. Đối với Lưu Vân Đào mà nói cũng là một lần có đến mà không có về hành trình. So với hẳn phải chết, chỉ ít phản bội chạy trốn còn có chút hy vọng. Ta cảm thấy làm như vậy chờ lấy cũng không phải biện pháp, chỉ cần điều tra một chút trụ sở của hắn, hẳn là có thể xác nhận đối phương có phải hay không phản bội chạy trốn. Lập tức minh bạch Trầm Úc ý tứ, Ngân Nguyệt ánh mắt chớp động. Lưu Vân Đào trước đây hành động hoàn toàn cũng là tại đánh mặt của nàng, nếu không nàng cũng sẽ không xuất thủ trước. Thân là Chu Tà Điện người phụ trách, nàng cũng là một cái có quyết đoán cùng bá lực người. Lại thêm một ngày không gặp Lưu Vân Đào hành tung, tình huống xác thực 10 phần khả nghi. Liền nói ngay, đã như vậy, ta theo ngươi đi trụ sở của hắn nhìn xem. Trầm Úc gật gật đầu. Sau đó hai người mang theo một đội Chu Tà Điện nhân mã hướng về Lưu Vân Đào trụ sở đi đến. Tiên quân cấp tu sĩ chỗ ở hoặc là nói phủ đệ đều tại tông môn chỗ sâu. Rất nhanh Trầm Úc, Ngân Nguyệt mang theo người đi tới chỗ ở trước tiểu viện. Trông coi Lưu Vân Đào đệ tử đâu? Đi đâu? Còn chưa tiến vào điều tra. Ngân Nguyệt chính là nhướng mày, phát hiện chuyện không thích hợp. Theo lý mà nói nơi đây là có hai tên trúc cơ đệ tử canh chừng, mà bây giờ, không có bất kỳ ai thấy. Mà lại, nàng cái mũi ngửi ngửi. Tuy nhiên vị đạo đi qua một ngày phát ra đã nhạt rất nhiều, nhưng nàng vẫn là ngửi ra, nơi đây tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đáng chết, nhìn thấy một màn này, Ngân Nguyệt nhất thời liền nghĩ tới điều gì. Không do dự, trực tiếp tiến quân thần tốc. Vừa tiến vào phòng khách, Ngân Nguyệt chính là theo mùi máu tươi chỉ phương hướng, đi tới trong phòng tu luyện. Hai cỗ thất khiếu thấy máu, chết không nhắm mắt thi thể bất ngờ bị tùy ý vứt bỏ ở nơi đó. Chính là trông coi nơi đây hai tên trúc cơ đệ tử ngồi xổm người xuống kiểm tra. Ngân Nguyệt trong mắt thiểm lược qua một tia sát khí, làm cho ngũ tạng lục phủ giống như bị vạn hỏa kim châm thiêu đốt. Đây là chỉ có tiên quân mới có thể làm đến tinh diệu thao tác. Đi vào phòng ngủ, lộn xộn dị thường, lung ta lung tung y phục, trang giấy bốn phía tản mát. Tựa hồ có người nào từng tại nơi này lục tung, mà ở giường chính đối trên vách tường, thì là xuất hiện một cái bốn phía hang lớn. Nhìn qua giống như nguyên bản có một kiện thứ gì khảm nạm ở bên trong. Chỉ bất quá hiện nay chỉ còn lại có một cái hố to, cùng thượng vàng hạ cắm vô dụng đồ vật. Thật to gan, thật to gan. Trước mắt tình cảnh này hiển nhiên là Ngân Nguyệt chỗ không có nghĩ tới. Nàng thanh lệ vô song khuôn mặt giống như triệt để đóng băng. Lưu Vân Đào, cấu kết ma môn, phá hủy tông môn trọng địa, giết hại môn hạ đệ tử, chạy án, người cũng dám. Nhìn đến cái này một bộ tràng cảnh, nàng chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Cho dù nội tâm khó có thể tin, nhưng một màn trước mắt màn không thể nghi ngờ tại tinh tường nói cho nàng. Lưu Vân Đào lại thật sự có lá gan phản bội chạy trốn. Mà giờ khắc này, theo sát phía sau đi vào phòng ngủ, đứng tại Ngân Nguyệt sau lưng trầm úp mặt không biểu tình. Nội tâm thì là mỉm cười. Lưu Vân Đào chỗ ở hết thảy bố trí tự nhiên là xuất từ hắn tay. Hắn lúc trước tiên giải quyết hết Lưu Vân Đào về sau. Liền trước một bước đến nơi này, gặp được bị Lưu Vân Đào sát hại hai tên đệ tử. Tại đem thi thể của bọn hắn chuyển vào chỗ ở, thiêu đốt mất máu dịch dấu vết về sau, hắn liền vội vàng đuổi đến trở về. Mà tại tối hôm qua trời tối người yên thời điểm, hắn lần nữa tiềm nhập Lưu Vân Đào trụ sở, bố trí ra dạng này một bộ giết người vứt bỏ thi. Lục tung, người đi nhà trống lộn xộn cảnh tượng. Không hề nghi ngờ, một màn trước mắt kết hợp Lưu Vân Đào mất tích cùng giết người. Bất kỳ người nào đều chỉ sẽ cho rằng đối phương đã là chạy án. Lại thêm hắn ngay từ đầu tính quyết định lời nói, đem ma môn xâm lấn một chuyện đè chết tại Lưu Vân Đào trên thân. Mà nhìn thấy một màn này về sau, Ngân Nguyệt tự nhiên là tiềm thức cho rằng Lưu Vân Đào mất tích là bị ma môn cứu đi. Phen này bố trí cũng coi là giải quyết triệt để hắn đánh chết Lưu Vân Đào sau tất cả đến tiếp sau phiền phức. Đến mức ma môn tại sao muốn hao phí lớn như vậy đại giới cứu một cái phế vật tiên quân. Vậy liền không liên quan hắn cái này cái trúc cơ tu sĩ chuyện. Thật xin lỗi, Trầm Úc, xem ra phán đoán của ngươi là chính xác. Ngân Nguyệt đi ra phòng ngủ, cao ngất bộ ngực sữa chập trùng. Tựa hồ vẫn như cũ ở vào kinh sợ bên trong. Ngươi cùng những người khác ở đây siêu tập chứng cứ cùng tin tức. Ta đi đem việc này báo cáo. Cũng không lâu lắm, sáu điện người phụ trách tề tụ, nhất là quan hải điện người phụ trách Lâm Cửu, cùng chấp pháp đường Lý Vân Long, đi vào Lưu Vân Đào trụ sở xem xét một vòng về sau. Sau đó không nói một lời rời đi, tuy nhiên hai người từ đầu tới đuôi đều không có nói một câu. Nhưng vô luận là Trầm Úc vẫn là những người khác cảm nhận được một loại mây đen áp thành muốn phá vỡ cực độ đè nén cảm giác. Có thể thấy được trong hai người tâm chi tức giận. Tiếp xuống ba ngày, Lưu Vân Đào đã sớm bị đè chết tại phản đồ tội danh phía trên. Thế mà Thiên Nguyên Tông lại là một mảnh gió êm sóng lặng. Sau khi chiến đấu trọng kiến vẫn như cũ khí thế ngất trời. Giống như Lưu Vân Đào phản bội chạy trốn một chuyện chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Trầm Úc biết đây là cao tầng hạ mệnh lệnh bắt buộc. Nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Ngoại trừ số ít người bên ngoài, cả cái tông môn đều đối Lưu Vân Đào phản bội chạy trốn một chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Làm tội khôi họa thủ Trầm Úc hưởng thụ lấy một thanh làm hậu trường hắc thủ khoái cảm. Thẳng đến ngày thứ tư thời điểm đột nhiên nhận được Ngân Nguyệt thông báo. Đi tới Huyền Vân Điện, sáu điện người phụ trách tề tụ tại chỗ. Các vị trưởng lão, các ngươi tìm ta. Trầm Úc không kiêu ngạo không tự ti hành lễ nói. Lý Vân Long thô kệch trên khuôn mặt hiển lộ ra tia chút mệt mỏi. Tiểu tử, ngươi là như thế nào phát giác được Lưu Vân Đào mất tích một chuyện? Trầm Úc bên trong hơi động lòng. Một bộ thẳng thắn thần sắc nói. Các vị trưởng lão cũng biết ta cùng Lưu Vân Đào ở giữa sự tình. Hắn bệnh gấp cắn người linh tinh. Lại đối ta ra tay đánh nhau. Ta không có đại độ như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là tiên quân. Cho nên ta mỗi ngày chỉ có thể cho hắn ngột ngạt. Bên ngoài kêu gáo. Việc này trông coi Lưu Vân Đào hai vị sư huynh cũng biết. Nhưng hôm qua ta tiến đến chỗ ở về sau. Lại không có nhìn thấy hai vị sư huynh. Lưu Vân Đào cũng không có phản ứng chút nào. Cho nên ta mới sinh ra nghi vấn. Có thể cho hắn ngột ngạt. Ta lại vui lòng bất quá. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ phản bội chạy trốn ra tông môn. Lời này vừa nói ra, Ngân Nguyệt dẫn đầu thở dài một hơi, sau đó không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên lai tưởng rằng lại là phức tạp gì nguyên nhân, không nghĩ tới chỉ là Trầm Úc vì cho Lưu Vân Đào ngột ngạt. lúc này mới trong lúc vô tình phát hiện bí mật này. Những người khác cũng là một mặt bất đắc dĩ. Đánh không lại thì kêu rầm rĩ ngột ngạt. Cái này là tiểu hài tử mới có thể đi làm sự tình. Nhưng lấy Trầm Úc niên kỷ, tại bọn họ động thì trăm năm năm tháng bên trong, hắn xác thực vẫn còn con nít. Có loại này hành động, cũng nói còn nghe được. Được rồi, vốn là cũng chỉ là tới tìm ngươi giải một chút tình huống. Đến mức Lưu Vân Đào một chuyện, chúng ta sẽ hoàn toàn tra tới cùng. Đúng, tiểu tử ngươi gần nhất là thu một tên kiếm thị đi. Nghe nói vẫn là vị hôn thê của ngươi. Bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu. Không thể quá mức trầm mê chuyện nam nữ. Chỉ có bắp thịt mới là nam nhân lãng mạn. Vâng, nghe được vị hôn thê ba chữ này, Trầm Úc nội tâm không khỏi cứng đờ. Chỉ có thể dắt cười một tiếng. Về đến phòng, Trầm Úc mặt sắc mặt ngưng trọng. Tuy nhiên Diệp Tịch Nhan sự tình bởi vì Ma Môn xâm lấn cùng Lưu Vân Đào phản bội chạy trốn hấp dẫn đại lượng chú ý, nhưng cái này đã định trước lừa không được quá lâu. Có lẽ, ta cần phải lại an bài một trận tử vong của nàng. Để cho nàng hợp lý biến mất. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Muốn nhập thần như vậy? Lúc này, một tiếng thanh âm thanh thúy đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trầm Úc nhất thời giật mình. Không chút do dự một quyền vung ra. Mấy ngày không thấy mà thôi. Người ngay cả ta đều muốn giết. Đợi thấy rõ thân ảnh trước mặt về sau, Trầm Úc quyền đầu đình trệ. Một mặt không thể tin nhìn lên trước mặt Diệp Tịch Nhan. Người không phải là đã chết sao? Đúng vậy a, chết rồi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta làm gì muốn dùng biến ảo thuật? Diệp Tịch Nhan thờ ơ cười một tiếng. Sau đó bình thường lớn nhỏ Diệp Tịch Nhan dường như rơi bức một dạng. Rất nhanh liền hiển lộ ra chân chính bộ dáng. Một cái một mét lớn nhỏ tiểu la lị. Hoàn toàn cũng là Diệp Tịch Nhan phiên bản thu nhỏ. Lớn 4 ngày. Mới dài đến loại trình độ này. Ta cũng không có cách nào. Xác định người trước mắt vẫn là cái kia Ma Môn trưởng kỳ sứ Tịch Nguyệt về sau. Trầm Úc tâm tình nặng nề nhất thời buông lỏng. Tuy nhiên chết rồi sống lại một chuyện vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng nơi này dù sao cũng là tu tiên thế giới. Có loại thủ đoạn này cũng chẳng có gì lạ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trầm Úc trầm giọng nói. Các ngươi Ma Môn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngươi còn xuất hiện ở đây làm gì? Tìm ngươi nha. Diệp Tịch Nhan đáng yêu cười một tiếng. Ngươi nghĩ. Gia nhập Ma Môn a? Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.